Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219. Liền là ngươi tìm ta. Cùng Diệp Tử Vũ đi ra Tiểu Dương lâu, đứng ở phía ngoài tuổi còn rất trẻ người, cơ hồ mỗi một người đều cao cao tại thượng, trong ánh mắt lộ ra khinh thường. Hắn liền là vận khí tốt, cái gì đều không cần làm trở về liền gà rừng biến phượng hoàng. Ai bảo cho hắn là Diệp Cuồng Phong đâu? Ngoặc kép, người trẻ tuổi trong miệng ụp ụp thì thầm, nhưng cũng không dám ở trước mặt đi nói. Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới. Cùng Diệp Tử Vũ rời đi Diệp ra, phụ thân mẫu thân, Khuynh Thiên ca cùng Tử Múa cùng rời đi, tựa hồ là Thẩm gia mời. Bọn hắn tựa hồ là một cái tiệc rượu. Diệp Trạch Ngôn nói ra. Diệp Cuồng Phong nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Cái gì Thẩm gia? Còn không phải Thẩm Hoặc Mặc an bài. Nàng không nghĩ Thẩm Quân Thanh gả cho Diệp Khuynh Thiên, cố ý muốn cho Diệp Khuynh Thiên một hạ mã uy, muốn hắn từ bỏ. Lập tức, Diệp Cuồng Phong thoại phong nhất chuyển nói. Thế nhưng là ngươi một tiểu nha đầu phiến tử cùng ta làm sao đấu? Đến mức Diệp Khuynh Thiên liền để hắn thấy chút việc đời. Mặc dù hắn không có năng lực đi tham dự gia đình sự vụ, nhưng cuối cùng muốn cùng muôn hình muôn vẻ người liên hệ. Như thế ra ngoài mấy lần cũng tốt. Hiểu rõ, Diệp Trạch Ngôn gật gật đầu. Trạch Ngôn ngươi không giống nhau. Những năm này rất ít nhường ngươi ra ngoài. Nhưng ngươi phải tin tưởng, về sau ngươi lẫn vào vòng tròn, đều là bọn hắn chỗ ngưỡng vọng. Ngươi là tuyệt đỉnh thiên tài, ngự trị ở bên trên bọn họ. Diệp Cuồng Phong hết sức khẳng định nói. Ước chừng sau một tiếng, Diệp Khuynh Thiên cùng Diệp Tử Vũ đi vào mục đích Thái Tử câu lạc bộ. Theo Diệp Tử Vũ nơi này, Diệp Khuynh Thiên hiểu rõ đến Thái Tử câu lạc bộ tại Thiên Kinh hết sức nổi danh, là Thiên Kinh hoàn khố đại thiếu nhóm tụ vui địa phương. Thái Tử câu lạc bộ là Thiên Kinh công tử bảng ba vị trước liên hợp làm, phân lượng cực nặng. Thái Tử trong câu lạc bộ rất ồn ào náo, mà lại tụ tập không ít người. Hôm nay, Thái Tử câu lạc bộ có thể nói là tụ tập Thiên Kinh tất cả đại thiếu. Thiên Kinh công tử bảng 5 vị trí đầu đi Vọng Nguyệt Các ẩn lâu. Nhưng sau 5 vị toàn bộ tề tụ, Long gia Long Ngao Trời, Hoa gia Hoa Thần Hiên, Mễ gia Gạo Tinh Vân, Cảnh gia Cảnh Hơi Long cùng với Kỳ gia Kỳ Chiết Hàn. Không có gì ngoài Nhâm Thiếu Khanh mấy người bên ngoài. Thiên Kinh này 5 vị là nhất mạnh, tùy ý chọn đi ra một vị, đi địa phương khác đều là quét ngang một phương tồn tại. Dù sao đối với địa phương khác tới nói, Thiên Kinh đại thiếu đây chính là trên trời thần long tồn tại. Đến những địa phương này chỉnh tòa thành thị đại gia tộc đều phải rung động. Gia chủ cấp bậc đều phải tới đón tiếp. Chúng ta đã từng thấy qua Diệp Khuynh Thiên, hết sức cao ngạo một người. Cũng không biết hắn nơi nào tư cách kiêu ngạo như vậy. Mễ Tư Lôi cùng Cảnh Hơi Trúc nói ra. Các nàng đã từng đi qua Kim Thành, cùng Diệp Khuynh Thiên gặp qua một lần. Đoán chừng hắn họ Diệp đi. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Toàn trường cười vang một mảnh. Long Ngao Trời thân hình cao lớn, tự thành một phái khí thế. Hắn cười cười nói. Ai? Đoán chừng ta Diệp Khuynh Thiên nhìn thấy dạng này tư thế sẽ bị dọa sợ a. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đó là khẳng định. Người bình thường thế nào trải qua dạng này trường hợp a? Những người khác phụ họa nói, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đối Diệp Khuynh Thiên đến mơ hồ có vẻ mong đợi. Chủ yếu này chút đại thiếu liền ưa thích tìm thú vui chơi. Bây giờ đưa tới cửa việc vui bọn hắn sao có thể không thích. Này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Thẩm tiểu thư nói Nhậm thiếu bọn hắn đang ở trở về trên đường. Đến lúc đó Thiên Kinh công tử bảng 5 vị trí đầu công tử tề tụ. Dùng cổ tay của bọn hắn cùng năng lực, thế nào sợ sẽ là một chút lão gia hỏa đều sẽ bị hù đến. Càng không nói Diệp Khuynh Thiên dạng này người. Có người nói, đúng a, đoán chừng ta sẽ đem tiểu tử kia dọa nước tiểu đi. Nhâm Thiếu Khanh cũng không phải đèn đã cạn dầu. Long Cuồng cùng tính tình như vậy táo bạo, bây giờ nghe Diệp Khuynh Thiên muốn cưới đánh Thẩm Quân Thanh. Chậc chậc, ta quá chờ mong, chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên Diệp đại thiếu đến rồi. Không biết ai hô một tiếng, giữa sân lập tức an tĩnh lại. Diệp Khuynh Thiên cùng Diệp Tử Vũ đi vào, lập tức hơn 10 đôi tầm mắt đồng loạt rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Vị này chính là đã từng kém chút hủy đi Diệp gia Diệp Khuynh Thiên. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Một đám những người trẻ tuổi kia trêu tức cười nói, Long Ngao Thiên Sứ một ánh mắt, bên cạnh hắn một cái đại thiếu không khỏi nói, "Uy, ngươi là ai a?" Tùy tiện liền hướng nơi này xông. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Diệp Khuynh Thiên mảy may không để ý hắn. Hắn quét mọi người tại đây liếc mắt, lạnh giọng hỏi, là ai tìm ta? Uy, huynh đệ ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Tốt như vậy sao? Tên kia đại thiếu nói xong, tay liền duỗi tới. Ba, răng rác, nhưng dọa người một màn xuất hiện. Đại thiếu vươn ra tay bị đánh lệch sang một bên. Cổ tay của hắn răng rắc một tiếng gãy xương. Chủ yếu nhất là đại thiếu đầu gối bị giáng đòn nặng nề. Phịch một tiếng quỳ rạp xuống Diệp Khuynh Thiên trước mặt. A, đột nhiên xuất hiện một màn rung động toàn trường. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bao quát Thiên Kinh công tử trên bảng 5 vị đại thiếu. Toàn bộ sửng sốt. Bọn hắn ban đầu nghĩ đến cho Diệp Khuynh Thiên tới một hạ mã uy, lại không nghĩ rằng cũng là Diệp Khuynh Thiên tới một hạ mã uy. Rung động toàn trường, Diệp Khuynh Thiên, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Mau đem người buông ra cho ta. Có người đứng ngựa quát lớn, xung quanh binh giống như là chó chết một dạng quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Kêu tê tâm liệt phế. Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới bọn hắn. Ba, Diệp Khuynh Thiên một bàn tay quất vào xung quanh binh trên mặt. Lập tức da chóc thịt bong, một đạo 5 ngón tay thủ ấn hiển hiện. Xa, chấm ngoặc kép, xung quanh binh hét thảm một tiếng. Là ai tìm ta? Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên. Giữa sân trầm mặc cho ai đều không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên sẽ mạnh như vậy thế. Một động tác liền chấn nhiếp toàn trường. Ba, Diệp Khuynh Thiên lại một cái tát hạ xuống. Xung quanh binh phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Hắn nửa bên mặt đã sụp đổ đi vào. Nhìn thấy mà giật mình. Là ai tìm ta? Vẫn như cũ không ai trả lời. Ba, ngoặc kép. Diệp Khuynh Thiên liên tục rút mấy bàn tay. Xung quanh binh mặt đã máu thịt be bét. Toàn trường đều đã mắt trợn tròn, thậm chí đều quên ngăn lại Diệp Khuynh Thiên. Chậm đã, đúng lúc này về sau, một đạo uy nghiêm nhưng êm tai âm thanh thiên nhiên thanh âm truyền đến. Cuối tầm mắt, một đạo cao gầy khêu gợi thân ảnh xuất hiện, hào quang vạn trượng, tự mang khí tràng, vô luận, nhan trị, dáng người, khí chất vẫn là quần áo phối hợp đều là hoàn mỹ. Thiên Kinh đệ nhất mỹ nữ Thẩm Họa Mặc tới. Nhìn thấy Thẩm Họa Mặc, dù cho Long Ngao trời nhân vật như vậy cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Thẩm Họa Mặc thật là quá đẹp, đẹp để cho người ta nghẹt thở. Thẩm Họa Mặc thế nhưng là Thiên Kinh đệ nhất nữ thần. Hết thảy nữ người tới trước mặt nàng đều chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Đáng tiếc bọn hắn chỉ có thể nhìn từ xa. Dù sao xứng với nàng chỉ có Nhâm Thiếu Khanh một người. Những người khác là Margo. Đối mặt nàng này chút đại thiếu đều chỉ có thể là điếu ti. Thẩm Họa Mặc khí chàng 10 phần. Vừa ra trận liền mang đi tất cả mọi người tầm mắt. Thẩm Họa Mặc vừa xuất hiện, phảng phất không khí đều ngưng tụ. Thẩm Họa Mặc từng bước một đi đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Ngữ khí băng lãnh chất vấn. Ngươi vì cái gì ra tay đánh người? Diệp Khuynh Thiên trực tiếp xem nhẹ. Hắn hỏi, liền là ngươi tìm ta? Không sai,